Nhâm Tam nhìn Mộ Thần, trong mắt chợt lóe vài phần suy nghĩ sâu xa. Trần Mạc Nhiên nhìn bóng dáng Mộ Thần, trong lòng tràn đầy khinh thường. Trần Mạc Nhiên âm thầm nghĩ, vài ngày không gặp, tên Mộ Thần này càng ngày càng ghê tởm. Cách chương.